Chương 2788, mẫu thân của ta họ. Trác Binh, hồi tiên nữ đại nhân, không phải, nơi này chỉ là Bất Tịnh Uyên một cái góc. Bất Tịnh Uyên rất lớn, bị ném vào bên trong kẻ độc thần khu NG rất nhiều, nhưng trên thực tế, đại bộ phận bây giờ đều đã là thi cốt, chỉ có chút ít tu vi thâm hậu, hoặc vừa mới bị ném vào tới kẻ độc thần, có lẽ còn có thể sống được. Mộ Nhan nhíu nhíu mày lại. Sư huynh đệ thực lực nàng biết, bọn hắn vừa được đưa vào đến không bao lâu, chí ít thời gian ngắn là không có nguy hiểm tính mạng. Mộ Nhan đang muốn hỏi một chút, nàng nên như thế nào tìm kiếm cái khác bị truyền tống Bất Tịnh Uyên người. Liền gặp Ôn Hoảng Lãng lung la lung lay hướng nàng đi tới. Ngươi, đến tột cùng là ai? Mộ Nhan trên mặt khăn lụa, sớm tại ngay từ đầu cùng Hoạt Thi nói dốc thời điểm liền mất. Lúc này toàn bộ khe núi bên trong đều bày đầy chiếu sáng tinh thạch, cho nên ánh mắt vẫn như cũ ưu ám, nhưng thiếu nữ tấm kia thanh diễm tuyệt tục mặt, lại có thể khiến người ta thấy nhất thanh nhị sở. Ôn Hoảng Lãng lẩm bẩm nói, ta nhìn tu vi của ngươi bất quá nguyên anh kỳ, linh lực như tiếp tục chuyển vận, đỉnh thiên cu nở dê không có khả năng kiên trì một canh giờ. Ngươi đến cùng là thế nào làm được, tại không cách nào hấp thu linh lực Bất Tịnh Uyên bên trong, có thể quần quận không dứt sử dụng linh lực. Vấn đề này để Mộ Nhan ngẩn người. Bất Tịnh Uyên bên trong không thể sử dụng linh lực, nhưng nàng vì sao hoàn toàn không có cảm giác đến loại này cản trở linh lực ngăn cách nơi trốn, tỉ như phù tang thành bách hoa sát bên trong, linh lực của nàng xác thực không cách nào vận dụng. Cái này nói rõ, linh lực của nàng cũng là không thể từ không sinh có. Nhưng tại cái này Bất Tịnh Uyên bên trong, nàng liền là phi thường tự nhiên nếm thử hấp thu linh lực bổ sung, nhưng mà lại càng thêm tự nhiên bổ sung thành công. Mộ Nhan nhịn không được vận chuyển đan điền. Sau một khắc, quả nhiên liền cảm giác một cỗ tinh thuần linh lực tràn vào thể nội. Thông suốt, cùng trước đó cũng không có gì khác biệt. Không, chờ một chút vẫn là có chỗ nào không giống. Ở bên ngoài, nàng hấp thu linh lực là từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Nhưng tại cái này Bất Tịnh Uyên bên trong, linh lực tựa hồ là từ lòng bàn chân xông tới. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Bất Tịnh Uyên lòng đất ẩn giấu linh lực? Nhưng nếu lòng đất thật sự có linh lực, vì cái gì người khác không hấp thu được, nàng lại có thể còn đang nghi hoặc, liền nghe Ôn Hoảng Lãng đột nhiên nói, Bất Tịnh Uyên tồn tại ngàn vạn năm, chưa bao giờ một người có thế từ trong mặt còn sống ra ngoài. Hoắc Đốn bộ lạc cùng Mộc Nhạc các người đều là cho rằng như thế, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, kỳ thật tại 20 năm trước, có nhân từ nơi này lông tóc không thương đi từng đi ra ngoài. Mộ Nhan giật mình trong lòng, ngươi nói người này là ai? Ôn Hoảng Lãng ánh mắt bình tĩnh rơi vào Mộ Nhan trên thân. Lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, quân cô nương, trước ngươi nói ngươi họ Quân, có thể hay không mời ngươi nói cho ta, phụ thân ngươi cùng mẫu thân danh tự? Mộ Nhan trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi nói, ta không biết mẫu thân của ta là ai. Ta chỉ biết là phụ thân của ta gọi Quân Tích Nguyên. A Ôn Hoảng Lãng kinh hô một tiếng, cũng nhịn không được nữa, cầm một cái chế trụ Mộ Nhan cánh tay, vành mắt lập tức đỏ lên. Ngài là Quân tiên sinh nữ nhi. Ngài thật là Quân tiên sinh nữ nhi. Ôn Hoảng Lãng cả người giống như là mê muội, vừa khóc vừa cười, nhìn thấy ngươi gương mặt này thời điểm, ta ngay tại hoài nghi, ngươi tướng mạo dung hợp Quân tiên sinh cùng Ninh tiểu thư tất cả ưu điểm. Mặt mày của ngươi cùng Ninh tiểu thư có 5-6 phần giống nhau, thế nhưng là thần sắc khí độ nhưng lại cùng Quân tiên sinh không nói ra được rất giống. Mộ Nhan trong lòng lại là nhảy một cái. Ninh tiểu thư kia là nàng mẫu thân sao? Mẫu thân của nàng họ Ninh cùng Tử Vân giới Bắc Lục Ninh gia có quan hệ gì? Tấu chương xong.